không vỡ, đó là loài hoa nở trong vườn yêu. Một loài hoa sớm nở nhưng không trông già, đời hoa vẫn mặn mà. Dù mưa gió nhiều làm cánh hoa rồi lặng gió mưa bay, cánh hoa lại tươi màu thắm sắc hương nồng say. Ngày nào mình quen biết giữa vườn đầy hoa ngắt một nụ hoa, bảo rằng hoa chúng ta lo sợ tình ta sẽ lỡ làng. Và anh nói rằng tình mãi không phai, hoa này là đóa hoa yêu, ép trong lòng ta chiều mến sẽ không bao giờ. Loài hoa thơm ngát thương yêu, ôi một loài hoa, loài hoa thầm ước trong tim. Và một loài hoa sẽ không tàn mặc nắng tháng, cánh hoa tình này không vỡ đôi. Rừng chiều răng mây tím những khi hành quân, lúc sương chiều gặp loài hoa tím dài nở bên suối nhỏ rừng đây ngắm. Ơi anh nhớ lại ngày ấy chưa xa, bây giờ đời lẻ tôi ta, mỗi khi nhìn hoa lại nhớ đóa hoa tình hành quân, lúc sương chiều buông